Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, bị buộc lấy cầm lên đao. Ngô phu nhân vèo một tiếng đứng người lên, hoảng sợ đôi mắt chừng được tròn trịa, chậm rãi cúi đầu, nhìn trước mắt bột phấn, trong con mắt lộ ra hoảng sợ, sắc mặt cũng dần dần trở nên được kích động. Sợ hãi, đại nhân, ngài là nói, thứ này chính là hại chết lão gia độc dược. Lão gia chính là bị cái này cho hại chết. Ngô phu nhân nói xong câu này, khí lực cả người phảng phất bị rút đi đồng dạng, toàn thân co quắp mềm nhũn ra. Ngô phu nhân đừng quá kích động, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, người vẫn là mang chúng ta đi tìm kia cái gì bà cốt đi. Đúng, tìm bà cốt, là nàng hại chết lão gia, là nàng tại sao phải hại ta, tại sao phải hại lão gia. Ngô phu nhân cho dù kích động, nhưng rất nhanh cũng ép buộc chính mình bình tĩnh lại, nên có người bên ngoài thế tội về sau, tất cả áy náy nháy mắt hóa thành cừu hận thấu xương. Đều là nàng hại chết lão gia. Không có quan hệ gì với ta. Không quan hệ. Giận nổi giận đùng đùng, Ngô phu nhân dẫn một đám huyền thiên vệ đi vào chợ bán thức ăn. Ngô phu nhân ngay lập tức khóa chặt chợ bán thức ăn bên cạnh cái kia dùng mấy khối tấm ván gỗ liều. Nhận cửa hàng mặt tiền nho nhỏ cửa hàng. Lục đại nhân, chính là nàng, chính là cái kia bà cốt. Lục xanh xa xa nhìn lại. Bà cốt bình chân như vậy ngồi trong cửa hàng. Trong cửa hàng treo đầy xanh xanh đỏ đỏ thần phù, híp mắt, thần thần đạo đạo đọc lấy, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết kinh văn. Bà cốt hai chân từ đầu gối trở xuống đã không có, sở dĩ chỉ có thể ngồi tại một chương trên ghế đầu băng ghế đã có thể nghỉ ngơi, cũng là hắn phương tiện giao thông. Cả khuôn mặt bị đau họa như mã hai chiều. Nếu như không phải Ngô phu nhân nói cho hắn biết là bà cốt, Lục xanh tuyệt đối sẽ coi là đây cũng là mạnh bà mới đúng. Lục xanh đứng xa xa nhìn bà cốt, động tác của nàng rất chậm, bởi vì không có chân, có thể bất động liền bất động là nàng đã thành thói quen. Ánh nắng chui ra tầng mây, từ không trung tung xuống quang huy. Lục xanh nhẹ nhàng vung tay lên, 5 cái huyền thiên vệ từ 4 phương 8 hướng tới gần bà cốt mặt tiền cửa hàng. Bà cốt tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả, còn tại cẩn thận xoa lên trước mắt thần thần đạo đạo vật. Giữa lúc huyền thiên vệ muốn tiến hành bắt thời điểm, bà cốt đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xa hướng lục xanh nhìn tới, ánh mắt của nàng cũng không hung ác. Tựa như là khảm nạm đang quái thạch phía trên 2 viên chân châu. Nhìn thấy cái này song phảng phất nhìn thấu hồng trần ánh mắt. Lục xanh không hiểu nhớ tới chính mình kiếp trước nãi nãi. Vị này hậu sinh, ngươi qua đây. Bà cốt thanh âm rất khàn khàn, nhưng cũng không chói tai. Lục xanh chậm rãi tiến lên, đi vào bà cốt trước mặt. Lão nhân gia, ngươi gọi ta hậu sinh. Ta nhìn ngươi tướng mạo không tầm thường a, đã khảo thủ công danh đi, có lẽ là thói quen nghề nghiệp. Bà cốt lắc đầu, bình chân như vậy mà hỏi, lão nhân gia, cái này đều có thể nhìn ra được. Lục xanh cười, lộ ra kinh nghiệm sống chưa nhiều giống như đơn thuần tiếu dung. Bình thường người nhìn không ra, nhưng bà ta xem ra tới, ngươi trên đỉnh đầu có quan khí đâu. Ngươi là muốn người làm quan, hoặc là nói, ngươi hiện tại đã làm quan. Rất nhiều người đều nói ta đoán mệnh rất chuẩn. Kỳ thật, nào có cái gì coi số mạng. Bà bất quá là nhìn người rất chuẩn mà thôi. Hậu sinh, trên người ngươi có quan khí, cũng có chính khí, trên trán ngay ngắn, con mắt có thần, linh động xinh đẹp, ngươi đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể mở ra khát vọng, ngươi có thể tu thân tề gia trì quốc bình thiên hạ. Bà thử vấn thiên hạ thư sinh học sinh, cái nào không phải ôm mở ra khát vọng, trị quốc thiên hạ tâm tư. Lục Xanh cười lắc đầu, đó là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ gặp ngăn trở. Đọc sách khảo thủ công danh là chính bọn hắn cố gắng. Nhưng tiến vào quan trường về sau, cái kia phải cần đem học được thánh nhân ngôn luận, gia quốc đại nghĩa đều ném đến trong hầm phân. Sở dĩ, lão bách tính đều thích đọc sách người, nhưng không có người thích làm quan. Vì cái gì? Bởi vì người đọc sách tâm là trắng, làm quan tâm lại là đen. Làm quan về sau, người thượng quan sẽ dạy ngươi làm sao kiếm tiền, làm sao ức hiếp bách tính. Cái gọi là thi triển khát vọng, đó chính là che giấu lương tâm. Vì chiến tích, có thể đem một nhà lương thiện chụp cái trước hại nước hại dân mũ. Sau đó khám nhà diệt tộc. Nghe nghe, Lục Xanh sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Ánh mắt sắc bén nhìn xem thần thần đạo đạo tự cố tự thoại bà cốt. Ta thượng quan còn không có dạy ta những này. Ngược lại là bà ngươi đầu tiên là dạy ta những thứ này. Hẳn là, bà ngươi hy vọng ta trở thành dạng này quan. Bà không muốn ngươi thành như vậy quan. Sở dĩ cùng ngươi nói những này, còn không phải xem ở vầng trán của ngươi ở giữa còn có như vậy một tia chính khí. Cho ngươi đề tỉnh một câu, đợi đến ngày nào, ngươi đứng trước loại này lựa chọn thời điểm, liền suy nghĩ thật kỹ bà. Là che giấu lương tâm làm quan vẫn là trông coi lương tâm ăn ở, xem ra bà là đã biết bản quan. Thân phận, cũng hẳn phải biết bản quan vì sao mà đến rồi. Ha ha ha, bà cốt đột nhiên cười, ngẩng đầu nhìn Lục Xanh ánh mắt lộ ra châm chọc tiếu dung. Hé miệng, đột nhiên chảy ra đen nhánh máu tươi, nhưng nụ cười của nàng lại phảng phất giải thoát đồng dạng khiến Lục Xanh tâm thần nhận lấy kịch liệt xung kích. Bà là đến tự địa ngục quỷ, coi như giấu cho dù tốt, vẫn là sẽ phát hiện sau đó lại đưa tiễn đi. Ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Từ nữ nhân kia xuất hiện ta liền biết. Các ngươi tìm tới ta. Nữ nhân kia, Lục Xanh nhướng mày, hắn mặc dù để Ngô phu nhân dẫn đường tìm bà cốt, có thể là vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, Lục Xanh cũng không có để Ngô phu nhân xuất hiện, dùng qua thuốc của ta người, đều không thể gạt được cái mũi của ta. Ngươi chính là Thông Nam phủ mới tới cái kia để hình ti chủ ti à. Nghe nói ngươi là một quan tốt, bà thật hy vọng ngươi có thể một mực là một quan tốt. Ông, đột nhiên, trong đầu phạt ác lệnh phát ra một trận rung động. Mà nháy mắt, Lục Xanh sắc mặt xoát một chút trở nên thảm trắng. Đây không phải muốn hạ xuống ban thưởng, đây là muốn hạ xuống trừng phạt báo hiệu a. Bà không trách ngươi, ngươi muốn tra án, ngươi muốn phá án, ngươi là ta thiết kế giết. Tra được trên đầu ta không có gì sai. Sai là, ngươi sinh quá muộn. Trong đầu phạt ác lệnh, tại bà cốt nói ra câu này thời điểm đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nguyên bản muốn hạ xuống trừng phạt, cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Lục Xanh sắc mặt vẫn như cũ thảm trắng. Hắn cũng không có vì phạt ác lệnh từ bỏ đối với mình trừng phạt mà cảm giác may mắn. Bà cốt sau cùng câu nói kia cũng thật sự rất tâm, nhưng cùng lúc cũng nói ra nàng với cái thế giới này tuyệt vọng. Cái này tuyệt vọng thế giới, đem một người bức có phải hay không không cầm lấy đổ đao. Dùng vô pháp đạt được nhận đồng phương thức đến thay mình lấy lại công đạo. Đại nhân, Huyền Thiên Vệ tụ họp tới, mà động tĩnh bên này, cũng dẫn động cái này dân chúng chung quanh dần dần hướng nơi này dựa sát vào. Nàng trước đó ở trong miệng ẩn giấu độc, Lục Xanh thanh âm trầm thấp. Trên mặt biểu lộ ngưng trọng để Huyền Thiên Vệ cũng không dám lớn tiếng hô hấp. Tìm xem nhìn xem có hay không cái khác manh mối. Coi như bà cốt không phải ác nhân, nhưng cũng không có nghĩa là nàng người sau lưng chính là người tốt. Nàng chỉ là một thanh giết người đao. Đao có lẽ không sai, nhưng tay cầm đao chưa hẳn. Có thể tại cái này thời khắc mấu chốt đem lại xuân đào diệt khẩu người. Lục Xanh vô luận như thế nào đều không thể tin được hắn là người tốt. Bà cốt trong nhà có rất nhiều không thể tưởng tượng đồ vật. Dù sao làm sao cổ quái, làm sao quỷ dị, nàng liền làm sao bố trí. Huyền Thiên Vệ lục tung tìm nửa ngày. Thí điểm lớn địa phương. Xác thực không có cái gì bí mật có thể nói. Đại nhân, đều đã tìm, cũng không có phát hiện. Lục Xanh cau mày, ánh mắt vẫn như cũ không ngừng vừa đi vừa về quét lấy cửa hàng mỗi một cái góc. Lục Xanh vẫn cảm thấy, cửa hàng này tử nhất định có chỗ nào trái ngược lẽ thường. Nếu không, hắn không có khả năng có loại này mãnh liệt đột ngột cảm giác. Đột nhiên, Lục Xanh đôi mắt sáng lên. Tại đất đèn hoa hỏa chi ở giữa rốt cuộc tìm được khiến hắn cảm giác không hài hòa địa phương. Bà cốt đằng ngoài bên trong, hiện lên một tầng gạch. Ở thời đại này, gạch là một loại xa xỉ đồ vật. Có thể ở lại dùng gạch xây tường nhân gia. Ở thời đại này tính thế nào cũng là thường thường bậc trung cấp bậc. Rất nhiều người ta phòng ở, thuần túy là đống bùn xây. Một trận mưa to xuống tới, liền sẽ lo lắng tường có thể hay không chịu đựng được. Bà cốt bề ngoài đều là tấm ván gỗ dựng, lại trên mặt đất hiện lên một tầng gạch. Thật giống như 10 vạn ô tô cho hắn làm một cái bẩy. 8 vạn đồ vật bên trong đồng dạng tùy hứng, đem gạch đều đào mở. Nhìn nhìn phía dưới có cái gì đồ vật, Huyền Thiên Vệ không có hai lời, nhanh chóng đào mở trên đất gạch. Chẳng được bao lâu, một tấm ván gỗ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đại nhân, nơi này có một cái ám đạo. Xốc lên tấm ván gỗ, phía dưới là một cái hình vuông màu đen đường hầm. Lục Xanh giơ bó đuốc, từng bước một dọc theo cái thang tiến vào. Ám đạo phía dưới là một cái mới không đến 3-4 mét vuông tầng hầm. Lục Xanh đem tầng hầm bên trong chậu than nhen nhóm. Toàn bộ tầng hầm cũng lập tức trở nên thông phát sáng lên. Một chút bình bình lọ lọ lít nha lít nhít bày ở một cái hàng trên kệ. Lục Xanh đảo qua kệ hàng. Trong lòng y nguyên hiểu rõ. Những này thuốc cũng là vì phối trí thôi tình tán cùng một loại độc dược khác nguyên dược liệu. Lục Xanh khi lấy được hai loại độc về sau, đã có thể đại khái đánh giá ra thành phần. Nếu là cho Lục Xanh mấy ngày thời gian, một lần nữa phục chế hai loại thuốc đều không phải việc khó. Mà ở phòng hầm đối diện, dĩ nhiên lít nhà lít nhít trưng bày từng cái bài vị. Trước bài vị, lư hương bên trong cho còn không có triệt để làm lạnh. Có lẽ là bởi vì là không gian có hạn, những này bài vị muốn nhỏ hơn của bình thường bên trên rất nhiều. Lục Xanh thô sơ giản lược đảo qua đi. Có chừng gần 100 cái linh vị tại cung phụng, nhưng nhìn thấy linh vị tên bên trên về sau, Lục Xanh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, mất tự nhiên co rút lấy khóe miệng. Lư kiếm, đem trong tầng hầm ngầm đồ vật, đều mang về đi, đề hình ti phong tỏa hiện trường, mà chung quanh vây xem bách tính lại chậm chạp không có tán đi. Bọn hắn không rõ ràng. Vì cái gì đột nhiên quan phủ người sẽ niêm phong bà cốt cửa hàng? Bà cốt đều tại chợ bán thức ăn hơn 10 năm. Làm sao lại, không có ai biết bà cốt từ chỗ nào đến. Cũng không người nào biết bà cốt quá khứ. Chợ bán thức ăn người. Biết đến chỉ là cái này bà cốt là hơn 10 năm trước mới lại tới đây. Nàng đến thời điểm, cho người ấn tượng rất sâu. Năm đó, nàng giơ một cái băng mồi nhỏ, từ ngoài thành một chút xíu chuyển, rời cả ngày mới lại tới đây, bởi vì nàng không có chân, sở dĩ người khác chén trà nhỏ thời gian đi được đường. Nàng có thể muốn đi một canh giờ, bà cốt rất nghèo, cũng rất thảm, nhưng là, nàng lại rất có cốt khí, nàng từ không tiếp thụ người khác bố thí, nàng đối với mỗi một cái cho nàng bố thí người nói. Nàng không phải này ăn mày, nàng là cho người xem bói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,